Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 185. Huân Nhi tới Trung Châu Đại Lục, cổ gia không gian hư vô trong Huân Nhi khuê phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm, ngắm cùng với chính mình diễm mỹ dung nhan. Huân Nhi hơi nở nụ cười khổ. Vân Vô Ngạo tên khốn kia, trước đây nói phải tới thăm ta, thế nào còn chưa tới? Hắn hiện tại hẳn là lại câu dựng kỳ tha nữ hài tử chứ. Chỉ là một lát sau, Huân Nhi lại vươn ngọc thủ, hung hăng kháp chính mình một, âm ầm mắng, tốt ngươi một cái cổ Huân Nhi, ngươi đối với Vân Vô Ngạo yêu cầu cũng quá cao. Tiểu tử kia lại là lợi hại, cũng không khả năng trong vòng một năm đánh vào cổ tộc a. Hay là yêu sâu, trách chi cát, đúng là như vậy đi. Huân Nhi lắc đầu, đôi mắt đẹp từng hướng ngoài cửa sổ, nơi đó hoa tươi nở rộ, ánh nắng tươi sáng, cảnh sắc duy mỹ. Vào đúng lúc này, một hồi đứa bé sơ sinh khóc nỉ non tiếng truyền tới. Huân Nhi ngay cả vội vàng chuyển người tử, đi tới trước giường, ôm lấy một tuổi lớn nhỏ nữ nhi, băng lộ, đừng khóc, mụ mụ không đi, mụ mụ ở chỗ này. Huân Nhi nhẹ giọng an ủi, cũng hơi cúi đầu, góp môi, hôn nữ nhi một mùm, băng lộ chợt trợn đại thanh oánh đôi mắt đẹp, nhìn cổ Huân Nhi, lập tức đừng khóc. Huân Nhi ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngọc Nhi xinh đẹp khuôn mặt. Gương mặt hiện ra nồng nặc tình thương của mẹ mỉm cười. Đột nhiên, băng lộ trương khai cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dĩ nhiên nói ra lời. Mụ mụ, chúng ta đi tìm cha, có được hay không? Huân Nhi bị sợ một cái nhảy mạnh. Ngoan ngoãn yêu, cô nàng này, mới, chỉ có, một tuổi cao thấp a, làm sao lại biết nói chuyện? Cãi lại rằng rõ ràng như vậy. Nhìn mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Huân Nhi, băng lộ nứt ra rồi cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói ra, mụ mụ, ngươi không muốn giật mình. Kỳ thực, nữ nhi đã sớm biết nói chuyện, chỉ là sợ ngươi giúp ta trở thành tiểu quái vật, ta vẫn không dám nói mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngạch tích thần a, tiểu gia hỏa, ngươi ý thức được điểm ấy, quả thực so với quái vật còn ngờ vật. Người Huân Nhi không còn gì để nói, cũng may nàng cũng ý thức được, băng lộ sở hữu mình và Vô Ngạo huyết mạch truyền thừa. Người đấu đế huyết mạch thậm chí so với chính mình độ tinh khiết cao hơn. Ở nàng thân phát sinh so với chính mình còn yêu nghiệt hơn sự tình hẳn là không thế nào kỳ quái. Cho nên chốc lát sau khi khiếp sợ, Huân Nhi ổn định đến, nhẹ giọng nói ra, nữ nhi, ngươi vừa rồi dọa hỏng mụ mụ. Khanh khách, mụ mụ chớ sợ, nữ nhi cũng là bất đắc dĩ. Băng lộ nở nụ cười, nói ra, nửa năm qua này, nữ nhi phát hiện mụ mụ mỗi ngày đều là rầu rĩ không vui. Trong miệng vẫn nhớ kỹ, Vô Ngạo, hai chữ. Nói vậy hắn chính là ta ba ba chứ. Mụ mụ nếu như thế tưởng niệm ba ba, bực nào không phải đi tìm hắn. Huân Nhi cười khổ một tiếng, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía thân thể kiều tiểu băng lộ. Ta ngược lại thật ra muốn đi tìm hắn, có thể ngươi, nhỏ như vậy, ta yên tâm à không? Vậy mà, băng lộ cũng là diễu cợt, dĩ nhiên cánh tay dùng sức chống đệm chăn, một con trai ngồi dậy, nói ra, mụ mụ đại khái có thể mang theo ta đi. Nữ nhi đối với phía ngoài thế giới rất là hiếu kỳ a hát. Đối với ba ba càng là hiếu kỳ. À, mang ngươi. Huân Nhi trừng lớn con mắt, nói ra, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Băng lộ bĩu môi, nói ra, ba ba của ta mụ mụ đều là cái này thế giới. Yêu nghiệt như vậy người, nữ nhi của bọn bỏ cũng sẽ không là tiết chủng. Ta mặc dù nhỏ, nhưng sông đãng thế giới chi tâm, vẫn là không gì sánh được mãnh liệt. Lại nói, có ba ba mặc mụ bảo hộ, có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh. Mụ mụ, ngươi gần nhất so với trước đây lại gầy rất nhiều. Nữ nhi nhìn rất là không nỡ. Không bằng như vậy, thừa dịp nãy nãy ra ngoài mua đồ ăn vật tư, ngươi liền ôm ta chạy ra ngoài đi. Huân nhi nghe đến đó, lông mi hơi khơi màu, tâm tư lập tức hoạt lạc, do dự từ chối khoảng khắc. Huân nhi vẫn gật đầu, cắn răng nói ra, được rồi, ngươi đã cái này một tuổi nữ nhi còn không sợ. Ta cổ Huân nhi sợ cái gì? Đi, mụ mụ cái này mang ngươi tìm ba ba đi. Dứt lời, Huân nhi cầm lấy một khối đệm chăn, bao lấy băng lộ, đưa nàng ôm ở trong lòng ngực mình, sau đó lại đơn giản thu thập một tùy thân vật phẩm. Lặng lẽ chạy ra khỏi phòng, phía ngoài cửa chính, đang ở tuần tra Lăng Ảnh, thấy Huân nhi đi lưng đeo cái bao ôm nữ nhi đi ra. Lập tức vô cùng khiếp sợ, vội vã ngăn chặn Huân nhi lối đi, nói ra, tiểu thư, ngài đây là, bóng dáng thúc thúc, ta muốn đi tìm Vân Vô Ngạo, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Huân nhi năn nỉ lấy nói ra, ta một ngày tìm không thấy hắn, chính là như cách ba thu tư niệm, bây giờ đi qua nhanh 2 năm rồi, ta càng là thả không hắn, ta cảm thấy, ta qua một đoạn thời gian nữa tìm không thấy hắn, sẽ biết, thực sự điên mất, nhưng là tiểu thư, tiểu công chúa còn nhỏ như vậy, chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh chậm rãi nói ra, nàng có thể chống lại sóc này sao? Lúc này, băng lộ bỗng nhiên từ Liêm Nhi trong lòng ló đầu ra, nói ra, bóng dáng ra ra, băng lộ không có chuyện gì, hì hì. Băng lộ mặc dù nhỏ, nhưng thân tử kiện mạnh chặt, lại nói, ra ngoài trở thành, có ba ba mụ ụ chăm sóc, sẽ không xuất hiện cái gì chuyện. Lăng Ảnh lập tức trừng lớn con mắt, miệng đầy râu trắng bay lên, thiên, mới, chỉ có, một tuổi tiểu công chúa, cư nhiên có thể nói, cãi lại rằng rõ ràng như vậy, mạch suy nghĩ như vậy thông thuận, cái này... Đây thật là yêu nghiệt a. Huân nhi nở nụ cười, nói ra, bóng dáng thúc thúc, chính là hổ phụ không khuyển tử. Băng lộ cha nàng liền lợi hại như vậy, còn tuổi nhỏ lực áp quần hùng. Hào quang rực rỡ, nữ nhi của hắn cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Cho nên a, ta mang theo băng lộ đi ra ngoài tìm Vô Ngạo, tuyệt đối không có vấn đề. Người cứ việc yên tâm được rồi. Lăng Ảnh một bên vươn già nua bàn tay, lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, một bên nói ra, nhưng là, tiểu thư, tộc trưởng cùng phu nhân biết sao? Bọn họ, ở sau khi ta đi, tự nhiên sẽ biết, hiện tại tự nhiên không thể để cho bọn họ biết rồi. Huân nhi mỉm cười nói, Lăng Ảnh thẹn thùng không gì sánh được, cảm tình nói hồi lâu. Huân nhi là muốn cho hắn thả nàng đi à. Ánh mắt nhìn vẻ mặt mong đợi Huân nhi cùng băng lộ. Lăng Ảnh khẽ cắn môi, tránh ra bên cạnh thân thể. Nói ra, tiểu thư, ngươi và tiểu công chúa đi nhanh một chút đi. Nếu như tộc trưởng cùng phu nhân hỏi tới, cựu thần đã nói không biết. Đa tạ bóng dáng thúc thúc. Huân nhi cảm kích nói một câu. Liền ôm băng lộ thần tốc liền xông ra ngoài, thoáng qua trong lúc đó, Huân nhi tựu ra cổ tộc không gian hư vô, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào, khác, cầu 10 điểm chống đỡ, bái tả á. Tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.